Giao dịch hàng tỷ, ta thiếu xin dùng chậm. Chương 109, nhạc nhạc vô địch. Góc truyện audio.com. Tô Mộc Vũ cúi xuống, cẩn thận ôm lấy thằng nhóc, hỏi, sao con lại khóc? Cảm xúc mềm mại kia cơ hồ là kéo theo tiếng lòng của cô. Thằng nhóc ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt lên. Kêu một tiếng, cô vươn tay đòi bế. Tô Mộc Vũ chỉ nhìn một chút đã nhận ra là đứa nhỏ mình từng gặp trên máy bay con là Nhạc Nhạc. Rõ ràng chỉ là một đứa nhỏ tình cờ gặp, Tô Mộc Vũ lại không biết như thế nào. Mấy ngày này chỉ cần nghĩ đến con mình là nhớ đến Nhạc Nhạc. Giống như loại cảm giác từ nơi sâu tối tăm, chẳng lẽ là bởi vì quá giống nhau cho nên luôn nghĩ về đứa bé này sao? Thằng nhóc kia liên tục gật đầu, vểnh cái miệng nhỏ nhắn. Ủy khuất nói, cô, Nhạc Nhạc không tìm thấy ba và mẹ, Nhạc Nhạc thật là khổ sở, Nhạc Nhạc muốn khóc cái mũi nhỏ rút rút, trong mắt to lại tràn đầy nước, nghe thấy thằng nhóc có ba mẹ, Tô Mộc Vũ không biết sao lại thấy hơi mất mát, nó không phải là con của cô nha, làm sao có thể trùng hợp như vậy được, Tô Mộc Vũ che giấu nỗi lòng, nhẹ giọng nói, Nhạc Nhạc làm sao không tìm thấy ba mẹ vậy? Nói với cô đi, cô đưa Nhạc Nhạc về nhà. Nhạc Nhạc ủy khuất ôm lấy cô Tô Mộc Vũ. Hoa hoa khóc lớn lên. Ba nói, mẹ ghét ba, không chịu về nhà. Ba rất khổ sở, ba khổ sở Nhạc Nhạc cũng rất khổ sở. Cho nên Nhạc Nhạc muốn giúp ba tìm mẹ về. Nhưng Nhạc Nhạc lạc đường. Ô ô ô, Tô Mộc Vũ thương tiếc ôm thân thể nho nhỏ vào lòng. Vỗ nhẹ nhẹ lưng nó. Nhạc Nhạc không khóc, Nhạc Nhạc là nam tử hán rất kiên cường đúng không? Đúng, thằng nhóc liên tục gật đầu, nằm trên vai Tô Mộc Vũ nghẹn ngào, cố gắng lau nước mắt, mùi hương trên người mẹ thật là thơm. Nhạc Nhạc rất thích, mẹ quả nhiên là mẹ giỏi nhất thế giới. Nó nhất định phải mang mẹ về nhà. Bụng thằng nhóc đột nhiên kêu, Tô Mộc Vũ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt vuốt cái mũi nhỏ của nó. Nhạc Nhạc ngượng ngùng che bụng nhỏ của mình. Đỏ mặt nói, bụng Nhạc Nhạc đói, Nhạc Nhạc muốn ăn, Tô Mộc Vũ cười, được, cô nấu cho con ăn. Thằng nhóc kích động, đôi mắt nó lóe sáng, còn có một giọt nước mắt vương trên mi trông vô cùng đáng yêu. Mẹ nấu cho Nhạc Nhạc ăn, Nhạc Nhạc thật vui vẻ, cũng may trong phòng bếp còn một chút nguyên vật liệu để nấu ăn. Tô Mộc Vũ làm một phần bắp nổ, dùng cà chua đánh vào nước luộc gà làm một món canh. Nấu một nồi thịt kho tàu, cô nghĩ thằng nhóc răng vẫn còn yếu nên hầm đến nát vụn. Cơ hồ là vừa vào miệng đã có thể dễ dàng tiêu hóa. Thằng nhóc cầm chiếc muỗng nhỏ uống từng ngụm canh, tiếp tục ăn thịt kho. Hai mắt tỏa sáng, hoa, ngon quá, Tô Mộc Vũ mỉm cười vuốt ve cái đầu nhỏ của nó. Cô muốn nhìn thấy vẻ mặt như thế này của con cô khi ăn đồ do mẹ nó nấu. Tô Mộc Vũ chuyển ánh mắt. Mũi chua xót, Nhạc Nhạc bỗng nhiên chìa tay nhỏ bé, ôm cổ Tô Mộc Vũ, cái đầu nhỏ rụi rụi ở cổ cô, thủ thì, cô ơi, cô làm mẹ của Nhạc Nhạc được không? Tiếng nói mềm mại khiến trái tim cứng rắn của Tô Mộc Vũ cũng ướt sũng nước. Mẹ, hai chữ này cơ hồ dễ dàng khiến cho Tô Mộc Vũ rối loạn. Ánh mắt nhịn không được cảm thấy chua xót. Mẹ, cô chờ một tiếng gọi này đã 2 năm. Nhưng mà, Tô Mộc Vũ nhẹ nhàng cụng trán với thằng nhóc, Nhạc Nhạc, danh xưng mẹ rất đặc biệt, chỉ có người sanh ra con mới có thể được gọi mẹ thôi. Bởi vì mỗi một người mẹ khi sanh hạ con cái đều rất vất vả. Lúc mẹ con mang thai, cô ấy nhất định rất vui sướng lại chờ mong ngày con chào đời. Sau khi con ra đời, mỗi ngày cô ấy lại cầu nguyện cho con có thể bình an. Vui vui vẻ vẻ lớn khôn. Cho dù thay đổi bằng tính mạng của mình, cô ấy cũng sẽ nguyện ý cho nên cô không phải là mẹ của con. Nhạc Nhạc méo miệng thế nhưng, Nhạc Nhạc chưa bao giờ gặp mẹ, Nhạc Nhạc muốn cô làm mẹ của Nhạc Nhạc thì phải làm sao bây giờ? Tô Mộc Vũ nói, cô cũng có một đứa con của cô cùng Nhạc Nhạc cũng trạc tuổi. Cô ngày nào cũng nhớ nó rất muốn nhìn thấy nó. Cô cam đoan với con. Mỗi một người mẹ đều không bao giờ bỏ rơi con của mình được. Nhạc Nhạc đáng yêu như thế, cô nghĩ mẹ của Nhạc Nhạc nhất định cũng không quên Nhạc Nhạc được. Nhạc Nhạc mắt sáng rỡ,